Lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Thưa quý vị và các bạn, sau đây Hùng Anh xin giới thiệu tiếp với quý vị và các bạn về lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Trời xanh là chỉ vương triều Đông Hán, trời vàng là chỉ Thái Bình giáo. Họ còn cử người bí mật viết hai chữ Giáp Tý trong các chùa miếu ở Lạc Dương và trên cổng lớn của dinh quan các châu quận để làm ám hiệu khởi nghĩa. Nhưng còn cách thời gian quy định hơn một tháng, nội bộ quân khởi nghĩa có kẻ phản bội, cáo giác với triều đình. Triều đình lập tức khám xét ở Lạc Dương. Người phụ trách liên lạc ở Lạc Dương là Mã Nguyên Nghĩa, không may bị bắt, hy sinh. Hơn 1.000 người có liên quan đến Thái Bình giáo bị giết hại. Vì tình hình đột biến đó, Trường Giác quyết định khởi nghĩa trước một tháng. Trường Giác tự xưng Thiên Công Tướng Quân, gọi Trương Bảo là Địa Công Tướng Quân, Trương Lương là Nhân Công Tướng Quân. Nông dân khởi nghĩa ở 36 phương nhận được lệnh của Trương Giác, đồng thời nổi dậy. Quân khởi nghĩa đều quấn khăn vàng trên đầu làm dấu hiệu nên được gọi là quân khăn vàng. Quân khởi nghĩa ở các địa phương tiến đánh các quận huyện, đốt dinh quan, mở nhà giam, tha tù phạm, tịch thu tài sản của quan lại, phá kho lương thực, trừng trị quan lại và địa chủ gian ác. Không tới 10 ngày, cả nước đã hưởng ứng cuộc khởi nghĩa. Quân khởi nghĩa từ các địa phương tiến về Lạc Dương, văn thư cáo cấp từ các nơi tới tấp bay về kinh đô. Hán Linh Đế cuống quýt triệu tập đại thần bàn biện pháp trấn áp cuộc khởi nghĩa. Sau đó phái Hà Tiến làm đại tướng quân, cùng với các tướng Hoàng Phủ Tung, Chu Tuấn, Lư Thực đem mấy cánh quân đi trấn áp quân khởi nghĩa. Nhưng nghĩa quân các nơi như nước trào qua đê vỡ, quân triều đình không chống đỡ nổi. Đại tướng quân Hà Tiến phải xin Hán Linh Đế gửi chiếu thư cho các châu quận để họ tự triệu tập binh mã đối phó với quân khăn vàng. Lợi dụng cơ hội đó, các tôn thất quý tộc, quan chức các châu quận và địa chủ cường hào nhiều địa phương mượn danh nghĩa đánh quân khăn vàng, tranh nhau giành giật địa bàn, mở rộng thế lực, khiến cho toàn quốc chia năm xẻ bảy. Đứng trước cuộc đàn áp đẫm máu của triều đình Đông Hán và địa chủ cường hào của các địa phương, quân khăn vàng đã giữ vững cuộc chiến đấu ngoan cường anh dũng trong 9 tháng. Trong giờ phút then chốt của cuộc chiến đấu, lãnh tụ Trương Giác không may bị bệnh mất. Trương Bảo, Trương Lương lãnh đạo các tướng sĩ nghĩa quân tiếp tục chiến đấu anh dũng và đều lần lượt hy sinh. Quân chủ lực của nghĩa quân tuy đã thất bại, nhưng những cánh quân khăn vàng còn tiếp tục chiến đấu trong 20 năm nữa. Nền thống trị thối nát của Đông Hán qua đòn đánh chí mạng của cuộc khởi nghĩa quy mô lớn này chỉ còn tồn tại thoi thóp. Viên Thiệu giết Hoạn Quan. Sau đòn tiến công của quân khởi nghĩa Hoàng Cân, vương triều Đông Hán đã rất suy yếu. Tới khi Hán Linh Đế chết, hai tập đoàn Ngoại Thích và Hoạn Quan lại tranh chấp kịch liệt, càng đẩy nhanh sự suy sụp của nó. Năm 189, hoàng tử Lưu Biện mới 14 tuổi lên nối ngôi, tức là Hán Thiếu Đế. Theo lệ thường, Hà Thái Hậu lâm triều, Ngoại Thích là đại tướng quân Hà Tiến nắm quyền. Hoạn Quan Kiển Thạc vốn là đầu mục quân cấm vệ, toàn mưu sát Hà Tiến nhưng không thành. Hà Tiến liền bắt và giết Kiển Thạc. Dưới quyền Hà Tiến có trung quân hiệu úy Viên Thiệu là con cháu một đại sĩ tộc. Tổ tiên ông cha bốn đời liền đều là đại thần ở bậc tam công, tức là thái úy, tư đồ và tư không. Rất nhiều quan lại trong triều và các châu quận đều là môn sinh hoặc thủ hạ cũ của nhà họ Viên. Vì vậy, Viên Thiệu có thế lực rất lớn. Sau khi Kiển Thạc bị giết, Viên Thiệu khuyên Hà Tiến triệt để thanh trừ thế lực hoạn quan trong triều đình. Ông nói, trước kia Đậu Vũ muốn tiêu diệt hoạn quan. Vì tiết lộ cơ mưu nên bị hoạn quan giết. Nay tướng quân giữ binh quyền nên trừ hại cho thiên hạ, chớ bỏ lỡ cơ hội này. Hà Tiến không dám chủ động, liền đem bàn với Thái Hậu. Nhưng Hà Thái Hậu nhất định không chịu nghe theo. Viên Thiệu lại bày kế cho Hà Tiến, khuyên Hà Tiến bí mật triệu tập binh mã các nơi về kinh đô, bức Thái Hậu phải đồng ý trừ hoạn quan. Hà Tiến cho đó là biện pháp hay, liền triệu tập các nơi về làm áp lực với Thái Hậu. Chủ bạ của Hà Tiến, chủ bạ tức là viên quan quản lý văn thư, giải quyết công việc sự vụ hàng ngày, là Trần Lâm, nghe thấy thế vội can ngăn Hà Tiến. Trong tay tướng quân nắm nhiều binh mã, muốn giết hoạn quan thì dễ như đốt sợi lông trên lò lửa, việc gì phải gọi quân bên ngoài về kinh thành. Gọi quân bên ngoài về có khác gì đưa giao cho người khác, tránh sao xảy ra chuyện nguy biến. Hà Tiến không nghe theo lời can ngăn đó. Ông ta thấy trong các châu có Tịnh Châu, nay gồm các vùng thuộc Sơn Tây, Hà Bắc, Nội Mông Cổ, là mạnh nhất, nên cho rằng gọi Tịnh Châu Mục là đồng trác về giúp mình là tốt nhất. Vì vậy, liền sai người cấp tốc mang thư cho đồng trác, bảo đồng trác đem quân về ngay Lạc Dương. Tin tức đó nhanh chóng tới tai bọn hoạn quan. Chúng bàn nhau, nếu không ra tay trước thì chúng ta sẽ đi đời. Vì vậy, chúng mai phục sẵn dũng sĩ trong cung, rồi giả truyền mệnh lệnh Thái Hậu gọi Hà Tiến vào cung. Hà Tiến vừa vào khỏi cửa cung, liền bị vũ sĩ vây chặt và giết chết. Viên Thiệu được tin Hà Tiến bị giết, liền sai em là Viên Thuật đem quân vây đánh Hoàng Cung. Viên Thuật phóng hỏa đốt luôn cửa Hoàng Cung, rồi dẫn quân xông vào, cứ thấy hoạn quan là giết. Có người không phải là hoạn quan, nhưng vì không có dâu nên cũng bị coi là hoạn quan và bị giết luôn. Qua cuộc xung đột đó, cả ngoại thích và hoạn quan đều bị tổn thất. Đúng lúc đó, quân Đồng Trác từ Tịnh Châu tiến vào Lạc Dương. Đồng Trác vốn là một cường hào ở Lương Châu, nay ở khoảng Cam Túc, Ninh Hạ và Thanh Hải, Nội Mông Cổ. Kết giao với bọn cường hào tộc Khương, xưng bá một phương. Sau khởi nghĩa Khăn Vàng, hắn nhờ công lao đàn áp quân khởi nghĩa, được thăng làm Tịnh Châu Mục, tức là quan cai trị đứng đầu Tinh Châu. Vốn có dã tâm xâm chiếm Trung Nguyên, nhân cơ hội có thư triệu tập của Hà Tiến, Đồng Trác liền nhanh chóng mang 3.000 người ngựa về kinh. Tới Lạc Dương, Đồng Trác muốn nắm đại quyền, nhưng vì binh mã quá ít, sợ không đè bẹp được lực lượng của quan binh ở Lạc Dương. Hắn liền nghĩ ra một mẹo. Cứ đêm tối là cho 3.000 binh mã lặng lẽ đi ra khỏi thành. Đến ban ngày là trống rong cờ mở rầm rộ kéo vào thành. Cứ như thế liên tục mấy ngày. Mọi người ở Lạc Dương cứ tưởng rằng Đồng Trác có rất nhiều quân. Một số tướng sĩ trước kia thuộc quyền Hà Tiến, thấy thế cũng đua nhau chạy sang phía Đồng Trác. Vì vậy, binh quyền ở Lạc Dương đã rơi toàn bộ vào tay Đồng Trác. Để độc chiếm đại quyền, Đồng Trác quyết định phá bỏ Hán Thiếu Đế, lấy em của Thiếu Đế lên làm Hoàng Đế. Hắn biết rằng trong số quan chức ở Lạc Dương thì thế lực họ Viên là mạnh nhất, liền mời Viên Thiệu tới trao đổi về việc đó. Đồng Trác nói, tôi thấy Trần Lưu Vương là người anh minh hơn đương kim hoàng đế, nên có ý định đưa ông ta lên thay, ngài thấy thế nào? Viên Thiệu trả lời, Hoàng thượng vừa lên ngôi, tuổi còn trẻ cũng không nghe nói có lỗi lầm gì. Ngài muốn làm việc phế lập, e rằng thiên hạ không phục. Đồng Trác bị từ chối, liền nổi giận, nắm chui kiếm đe dọa. Đại quyền nắm trong tay ta, ta muốn làm thế, ai dám phản đối? Chẳng lẽ ngài cho rằng kiếm của ta không đủ sắc hay sao? Viên Thiệu cũng nổi giận, đỏ bừng mặt nói. Hảo hán trong thiên hạ đâu phải chỉ có một mình Đồng Trác nhà ngươi. Nói xong, rút kiếm ra khỏi vỏ bao, hầm hầm bước ra. Ông sợ Đổng Trác không buông tha mình, liền vội vàng về luôn Ký Châu, nay ở khoảng tỉnh Hà Bắc, Tây Bắc Sơn Đông và Bắc Hà Nam. Em của Viên Thiệu là Viên Thuật nghe tin, cũng vội rời Lạc Dương chạy về Nam Dương, nay thuộc tỉnh Hà Nam. Sau khi anh em Viên Thiệu bỏ đi, Đổng Trác liền triệu tập bá quan văn võ, tuyên bố quyết định phế lập. Lưu Hiệp lên làm hoàng đế, tức là Hán Hiến Đế. Đổng Trác tự làm tướng quốc. Đổng Trác là kẻ cực kỳ tàn bạo. Sau khi làm tướng quốc, hắn dung túng binh sĩ tàn sát dân vô tội. Có lần ở Dương Thành, nay ở Đông Nam Đăng Phong, tỉnh Hà Nam, gần Lạc Dương có lễ hội, dân chúng tụ tập rất đông. Đổng Trác dẫn quân tới, giết hết nam giới, bắt phụ nữ và của cải để lên xe trở về. Buộc đầu người xung quanh xe, diễu võ dương ngoai trở về Lạc Dương. Dọc đường còn cho binh sĩ hô, vạn tuế, nói là đánh thắng giặc trở về. Hành động ngang ngược tàn bạo của Đổng Trác khiến kinh thành Lạc Dương hỗn loạn. Những người có kiến thức đều lũ lượt rời bỏ Lạc Dương. Trong đó có điển quân hiệu úy thành Lạc Dương là Tào Tháo. Trên đây, Hùng Anh vừa giới thiệu với quý vị và các bạn về lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của Ban Tiếng Việt Nam theo địa chỉ vietnamese.cri.cn. Tiết mục đọc truyện hôm nay xin tạm ngừng ở đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.